Hệ thống huyết tộc, chương 314, không muốn giết người lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyên đặt cả hai tay lên vai Layla và hơi nhích người sang một bên, ngờ Quyên đồng ý quay lại khiến cô ấy vui mừng khôn xiết và cảm xúc buồn bã tràn ngập trong cô ấy bắt đầu biến mất. Có lẽ đây là sự thay đổi lớn mà cô ấy cần trong cuộc đời mình. Cảm ơn cậu, cô ấy vừa nói vừa sụt sịt một chút và lau đi những giọt nước mắt cuối cùng. Tất nhiên, bây giờ không phải lúc để biến đổi Layla và thực hiện huyết lễ, ngay cả khi cô ấy biết điều đó. Họ đang ở giữa giải đấu, và luôn có khả năng điều tương tự xảy ra với Peter, có thể xảy ra với cô ấy. Tốt nhất là đợi cho đến khi họ trở lại trường học để Logan có thể tiếp cận thị trường chợ đen trong trường hợp cô ấy biến thành một ngạ quỷ. Thưa quý vị, giải đấu đối kháng sẽ sớm bắt đầu. Các diễn giả đã thông báo, âm thanh từ đám đông đang di chuyển bắt đầu vang lên. Đám đông hò reo lớn hơn trước và thậm chí có thể nghe thấy từ phía sau của sảnh khách sạn nơi cả nhóm đang ở. Thông báo và phản ứng này cho thấy rõ ràng đây là giải đấu được mong đợi nhất ngay cả trong ba giải đấu chính. Nết, Sam vội vàng nói, xin lỗi các cậu, tôi thực sự phải đi theo dõi bạn tôi. Có vẻ như các cậu có việc cần xử lý ở đây. Mặc dù có nhiều việc đang xảy ra trước mắt nhưng cậu ta hầu như không biết nhóm người này và chỉ giúp đỡ họ trong thời gian qua. Điều cậu ta muốn làm bây giờ hơn bao giờ hết là đi ủng hộ người bạn thực sự của mình, Ned. Tôi sẽ đi với cậu, Logan nói, vì cậu ấy cũng lo lắng không kém về những gì có thể xảy ra với Peter, và một người trong nhóm Quinn cần thông báo cho họ về những gì đang xảy ra. Những người khác không phải lo lắng quá nhiều về Sam, chuyện hồi nãy chỉ giống như một loại lời mời kỳ lạ nào đó, và không có gì đề cập đến về việc Quinn là ma cà rồng hay bất kỳ thứ gì khác nào. Tất cả những gì được tiết lộ là Quinn và Fex có một số bí mật. Nhìn thấy cấp độ 1 trên đồng hồ đeo tay của họ và mức độ tự tin của họ, cậu ta có lẽ đoán được điều gì đó liên quan đến việc họ đã che giấu dị năng của mình, ngụy trang thành người cấp độ thấp. Tất nhiên, đây là điều cậu ta có thể báo cáo với nhà trường nếu cậu ta muốn, nhưng cậu ta không thấy lý do gì. Không phải học cùng trường quân sự, cậu ta sẽ chẳng có lợi gì khi làm một việc như vậy, chứ không phải cậu ta bận tâm việc này ngay từ đầu. Hai chàng trai nhanh chóng rời đi cùng nhau và đi trước khu vực màn hình thứ hai, trong khi ba người còn lại bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, sau khi nghe thông báo, Fex cũng lo lắng không kém và muốn rời đi càng sớm càng tốt. Có khả năng cao là chị gái cậu ta sẽ theo dõi trận đấu. Tùy thuộc vào khoảng cách Silver ở gần đấu trường, cô ấy sẽ đánh hơi thấy Peter. Hoặc thậm chí có cơ hội để Peter tiết lộ một số lực lượng của mình. Vấn đề là lúc này cậu ta đang là người kiềm giữ Sia, hai người cũng có thể đi. Quinn nói, tớ có thể tự mình đối phó với cô ấy. Cả Warden và Fex đều nhìn nhau từ phía khác, đây là lần đầu tiên Quinn yêu cầu một thứ như thế này. Cậu thường xin lời khuyên của họ trong những tình huống như thế này, nên họ thấy hơi lạ, cậu đã có kế hoạch rồi sao? Cậu có chắc không? Warden hỏi, vẫn giữ chiếc đũa cậu cầm trên tay gần cổ họng Sia, tớ chắc chắn. Quinn nói, thành thật mà nói, tớ vẫn chưa từ bỏ Peter, tớ cần hai người xem có cách nào để cứu cậu ta không, liệu có bất kỳ lỗ hổng nào trong thói quen của họ để chúng ta có thể đưa cậu ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tớ biết điều đó khó xảy ra, và thậm chí nếu chúng ta không thể. Ít nhất hãy tìm ra những gì họ định làm với cậu ta, vì vậy chúng ta có thể trả thù sau này. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy Quinn tuyên bố rằng cậu đã lên kế hoạch chống lại quân đội một cách công khai như thế này. Bây giờ cậu đã nói rõ ràng rằng nếu cậu không thể cứu cậu ta vào lúc đó, cậu sẽ trừng phạt những người đã làm điều này. Tớ thích nó, Warden nói với một nụ cười. Tôi đồng ý, Fex nói khi thả lỏng dây và quay trở lại với cậu. Warden nhanh chóng chạy đến, và hai người kia cũng đã rời khỏi sảnh khách sạn. Quyên nhanh chóng nhìn Layla và chỉ khẽ gật đầu, ra dấu cho cô ấy đi theo các chàng trai, trước khi rời đi cô ấy thì thầm điều gì đó vào tai Quyên. Sia bắt đầu nhìn quanh phòng để xem có lối thoát nào không. Sảnh khách sạn khá rộng, và khu vực họ ở gần thang máy tại góc gần quầy lễ tân. Đó là một khoảng cách tốt 20 mét trước khi họ có thể nhìn thấy bất kỳ ai. Sau đó, cô ấy nhìn lên góc trên cùng bên phải, nơi có camera, nhưng cô ấy cũng biết điều đó cũng vô ích. Có một lý do cụ thể tại sao Sia lại chọn gặp Layla ở đây. Camera ở đây đã bị vô hiệu hóa, trong phòng an ninh, nó sẽ chỉ hiển thị một vòng lặp và nó cũng đủ xa so với khu vực lễ tân để không ai có thể nghe thấy hoặc nhìn thấy họ. Không còn lựa chọn nào khác và những người khác đã ra đi, cô ấy cảm thấy mình chỉ có thể làm một việc. Một Spirit Spear hình thành trong tay cô ấy, và cô ấy nhanh chóng ném nó về phía Quinn. Ngay sau đó, cô ấy cố gắng bắn nó về phía cậu khi cô ấy muốn chạy qua cậu và đi đến lối ra hoặc ít nhất là khu vực lễ tân. Di chuyển sang một bên để tránh mũi giáo đầu tiên, Quinn sau đó tiến về phía Sia, một ngọn giáo khác được ném ra, và cây giáo này đã đâm thẳng vào bụng cậu. Chúng rồi, cô ấy nói, biết rõ rằng Quinn sẽ bị giảm tốc độ nhưng điều đó là vô ích. Quinn thậm chí còn không sử dụng hết tốc độ của mình. Nửa giây sau, cậu đã trực tiếp đến trước mặt cô ấy, cậu nhanh chóng đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ cô ấy. Ngay cả với debuff, cậu bây giờ đã vượt xa tốc độ của bất kỳ người bình thường nào. Khi nhìn vào mắt Quinn, vì lý do nào đó cô ấy có thể thấy sự tức giận. Khi hai người kia rời đi, cô ấy nghĩ những người phiền phức nhất đã biến mất. Thay vào đó, bây giờ thật trông giống như người tồi tệ nhất được để lại. Cậu đã biết từ cuộc trò chuyện trước đó, rằng cô ấy là Pure, và trước khi Layla rời đi cô ấy đã nói với cậu ấy rằng đừng lo lắng về máy quay. Pure định làm gì? Quinn hỏi, như thể, tôi sẽ, nói với cậu, cô lại thì thào, tại sao cô ấy dường như luôn bị bóp nghẹt bởi những kẻ tâm thần này? Cô ấy đã nghĩ, tuy nhiên, điều mà cô ấy cũng ngạc nhiên là việc Quinn biết về Pure. Layla đã kể cho họ nghe tất cả mọi chuyện, họ biết được bao nhiêu điều, khi Lalia yêu cậu ta biến đổi cô ấy nói vậy là có ý gì? Ở lại với Quinn, điều này có nghĩa là cô ấy đã chọn phản bội chúng ta. Mình phải thông báo cho đặc vụ 5 ngay lập tức, cô ấy bắt đầu duỗi ngón tay ra để thò tay vào túi sau. Bên trong là một thiết bị liên lạc, có thể cô ấy sẽ không thể nói chuyện rõ ràng, nhưng nếu cô ấy có thể bật nó lên, họ sẽ biết có điều gì đó đang xảy ra. Không có trả lời là một dấu hiệu cho thấy một đặc vụ sẽ gặp rắc rối. Đôi mắt của Quinn giờ bắt đầu đỏ hơn khi cậu đã kích hoạt kỹ năng gây ảnh hưởng. Tốt hơn hết cậu nên hy vọng điều này có hiệu quả lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, tôi không còn cách nào khác ngoài việc loại bỏ cậu. Sia nhìn vào đôi mắt đỏ đậm của Quinn, và cơ thể cô ấy đã bị đóng băng tại chỗ. Cô ấy không biết tại sao. Làm ơn có tác dụng. Quinn nói, tôi không muốn giết một lần nữa. Như trước, Sia nghe nói xong, hiện giờ đang lo sợ cho mạng sống của mình. Bốn người khác vừa đến màn hình thứ hai. Họ đi trước và ngồi vào ghế sẵn sàng theo dõi diễn biến giải đối kháng. Có vẻ như có khá nhiều công việc chuẩn bị phải được thực hiện, rất may, trận đấu vẫn chưa bắt đầu và họ đang bận giải thích các quy tắc cho khán giả. Bây giờ khi nhìn ra sân, 10 hình trụ tròn hơi nhô lên từ sàn đến cao ngang với hàng ghế khán giả đầu tiên. Giữ cho họ ngang tầm mắt những người đang quan sát từ chỗ ngồi của họ. Điều này cho phép những người ngồi ở đó có tầm nhìn gần như hoàn hảo. Bề mặt phẳng trên cùng của hình trụ sẽ là khu vực chiến đấu cho những người tham gia. Có một số cách dẫn đến việc thua trong giải đấu đối kháng. Đối thủ của bạn sẽ bị đánh bật khỏi khu vực chiến đấu. Người đó bị hạ đo váng, hoặc trọng tài cũng sẽ đứng đó và tuyên bố một trong các học viên là người chiến thắng. Khi nhìn ra tất cả các khu vực chiến đấu, Fex có thể nhìn thấy người chị gái thân yêu của mình trên một trong các bục. Tất nhiên, chị ấy phải làm trọng tài. Cậu ta nói, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot Audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.